Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Triệu Thanh Y có thể nói đều nói. Biết tiến gián việc, khóa từ không kịp, huống hồ, mặc kệ lão Giang nhiều phản động. Hắn có thể bò đến vị trí này. Nàng liền tính là người xuyên Việt, cũng thiết không thể tự cho là đúng. Cảm thấy chính mình so với hắn càng thông minh. Lão Giang đấu không lại Mao tiên sinh. Lão Giang cách cục cũng không kịp Mao tiên sinh. Nhưng là quyền mưu chi đạo là viễn siêu với thường nhân. Là gọi loạn thế chi kiêu hùng. Hắn đối đại đồng sẽ trong xương cốt sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nếu từ tranh quyền đoạt lợi góc độ cùng lịch sử đi hướng góc độ xem. Chưa chắc không phải không có dự kiến tính. Chẳng qua vì tư quyền cùng tứ đại, gia tộc ích lợi duy trì xấp xỉ với Pháp Tây, tư thống trị. Là cực kỳ phản động. Triệu Thanh Y trong lòng nghĩ này đó cong cong. Đột nhiên lão Giang hỏi một câu. Tử Tịnh Nột, ngươi là cái thông minh hiếu học nữ tử. Cũng không hổ phu nhân đều thích ngươi. Như vậy, ngươi đối đại đồng sẽ có ý kiến gì không sao? Triệu Thanh Y không cấm hoảng sợ. Đều có một khắc suy nghĩ lão Giang có phải hay không hoài nghi nàng. Hoặc là ở sông biển thời điểm không đủ cẩn thận, cùng những người đó lui tới khi có bị Lam Y xã người theo dõi. Ít nhiều diễn tinh kỹ năng, Triệu Thanh Y trên mặt chưa hiện, còn mắt lộ ra khinh thường chi sắc, nói, ta tuy rằng không có trực tiếp tiếp xúc quá, nhưng là ta cũng đọc quá sử, tỉ như tiền triều Bạch Liên giáo. Thái Bình Thiên Quốc, Nghĩa Cùng Quyền, thậm chí Tam Quốc Khi Hoàng, Khăn Quân, cái nào không có nghĩ tới cùng, sản cùng cây cùng thực cùng y. Mỗi người nhưng đến tự do bình đẳng, nhưng không phải là cùng sản, cùng cây. Nếu là như thế, nếu là ta cũng không làm việc không nỗ lực, dù sao cần lao cùng lười biếng, thông minh cùng vụng về, phẩm đức cao thượng cùng hạ lưu vô sỉ, này đó không có gì phân biệt. Một quốc gia nói như vậy sợ là sẽ thực hỗn loạn đi. Liền nói Thái Bình, Thiên Quốc cũng không yên ổn nha. Hồng Thiên Vương nạp như vậy nhiều phi tử, cũng không có gặp người người đều có nha. Còn có hắn như vậy nạp phi, là không tôn trọng nữ tính. Nữ tử liền không cần hưởng Thái Bình sao? Triệu Thanh Y là trợn mắt nói dối. Chính mình biết đại đồng sẽ không phải như thế, lại bắt lấy một chút tới xuyên tạc. Lão Giang đương nhiên cũng biết không phải như vậy, bất quá nghe xong lời này đảo hiện sung sướng, mỉm cười nói, người này kiến thức tuy rằng không toàn diện, đảo lại so rất nhiều người kiến giải thâm đến nhiều, rất nhiều uổng vì người đọc sách, nghe đại đồng, sẽ người vài câu lừa gạt, vì thế cùng quả phủ đối nghịch, chính mình tưởng ái trồng hoa ra, chính là làm đều là đào đảng, quốc căn sự, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Chợt tiểu tâm mà nói, hiệu trưởng, không phải có câu danh ngôn, sự thật thắng với hùng biện, ai là trồng hoa ra trụ cột vững vàng, lịch sử sẽ tự thấy rốt cuộc, là tốt là xấu, các bà tánh quá một sinh hoạt, trong lòng tự nhiên nắm chắc, ta đảo không cảm thấy đại cùng sẽ có cái gì đáng sợ. Một quốc gia một cái chính phủ cường đại ở chỗ nhân tài cùng dân tâm. Hiệu trưởng vẫn luôn coi trọng nhân tài. Ở dân gian uy vọng cũng xa cao hơn đại đồng sẽ người. Đến nỗi lực lượng quân sự, càng không phải đại đồng sẽ có thể so, Giang tiên sinh lại không ủng hộ. Nói, bọn họ gần nhất có thể hoặc nhân tâm, nếu không đè nặng, tất nhiên có muôn vàn bá tánh chịu này mê hoặc, thứ hai sau lưng có tội ích duy trì. Tuyệt không phải cái gì Thái Bình Thiên Quốc có thể đánh đồng, Triệu Thanh Y thật giác chính mình. Không cần quá tự cho là thông minh, chẳng qua nàng ước chừng vẫn là trong xương cốt làm tính nhịn không được đi. Mới có thể nghĩ lừa dối trước mắt vị này, Triệu Thanh Y nghĩ lại nói. Học sinh là không quá hiểu biết này đó, bất quá, học sinh cho rằng đại đồng sẽ tồn tại, từ lịch sử góc độ xem là bình thường. Sở Hán tranh chấp, Hán cao tổ thắng Sở Bá Vương phương hiện anh hùng bản sắc. Đường khi Lý Thế Dân thắng Lý Kiến Thành cũng là oanh oanh liệt liệt. Phàm là thật anh hùng cả đời, chính là muốn xem hắn cả đời bên trong chiến thắng cái dạng gì địch nhân. Giao cho cái dạng gì bằng hữu. hiệu trưởng nếu này đây đại đồng, sẽ vì địch nhân. Đại đồng sẽ nếu là quá yếu. Đảo hiện không ra hiệu trưởng anh hùng khí tới, lúc này liền Giang phu nhân đều cười. Nói, từ trước thật không có phát hiện, Thanh Y như vậy có thể nói. Người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi không bản lĩnh, chỉ biết, nịnh nọt mấy chữ. Giang phu nhân nhất thời cũng không nói ra được, Triệu Thanh Y đi theo bồi cười, mà Giang tiên sinh cũng hơi giải một ít trong lòng buồn bực. Thị tòng quan tới hội báo có người cầu kiến lão Giang. Lão Giang mới đứng dậy rời đi, 80 năm sau lão Giang hồi ức lục xuất bản, trong đó cũng có bao nhiêu chỗ nhắc tới Triệu Thanh Y. Còn có hắn đối với cái này xảo ngôn lệnh sắc nữ nhân một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Nhưng là trong ngoài nước người đọc lại ở trong đầu tái sinh động miêu tả Triệu Thanh Y tuổi trẻ. Khi phong thái, kiếm thuật thần thông, bác học tư biện, đương nhiên còn có nhất lưu kỹ thuật diễn. Lão Giang vẫn là không có nghe người ta khuyên, nhưng là trong ngoài nước lên án công khai thanh âm không dứt. Lão Giang không có giết người, lại là cự tuyệt phóng thích kháng hoa cứu quốc sẽ người. Thời gian lặng yên trôi đi. Tới rồi 12 nguyệt, Triệu Thanh Y là 12 nguyệt 10 hào trở lại sông biển. Mấy ngày nội cái gì công tác đều không có làm, mà là làm bạn người nhà. Tới rồi 12 nguyệt 12 ngày, lại là kinh bạo cả nước tin tức thả ra. Đi trước Trường An đốc chiến lão Giang bị Trương tướng quân giam ở. Trương tướng quân cùng Dương tướng quân phát biểu cả nước mở điện. Yêu cầu cải tổ chính phủ. Đình chỉ hết thảy nội chiến, cộng đồng kháng oa. Giang phu nhân lúc này lại đang ở sông biển, buổi tối được đến tin tức, nàng làm một cái sinh hoạt bí thư cấp Triệu Thanh Y đánh tới điện thoại. Triệu Thanh Y đuổi qua đi, Khổng tiên sinh đã ở chỗ này, còn có một cái quốc tế bạn bè Lai Nạp, là một người phóng viên, cũng là Triệu Thanh Y lão bằng hữu. Chú, trong lịch sử có Thụy Nạp, hư cấu văn trung kiêng rẻ. Triệu Thanh Y rốt cuộc vẫn là một cái cả nước minh tinh. Thanh danh cực hảo, lại có kháng oa khăn trùm chi danh bãi tại nơi đó. Lần này, y theo Giang phu nhân ý tứ, là làm Triệu Thanh Y trước bồi Lai Nạp lúc trước hướng Trường An điều đình việc này. Hoãn trụ thế cục, Trương, Dương hai vị tướng quân là vì kháng oa cứu quốc việc mới phát động biến cố. Tổng sẽ không căm thù một cái nổi tiếng cả nước kháng oa anh thư đi. Triệu Thanh Y dự đoán được rất nhiều sự sẽ hướng tới lịch sử nguyên hình đi. Nhưng là không nghĩ tới lúc này Giang phu nhân sẽ làm nàng cùng Lai Nạp cùng đi Trường An. Bọn họ suốt đêm thừa xe riêng trước chạy về Kim Lăng. Mà ngày kế buổi sáng, Giang phu nhân đã đưa điện Trương tướng quân, đem phái Triệu Thanh Y cùng Lai Nạp đi trước Trường An điều đình việc này. Triệu Thanh Y ở cả nước thậm chí thế giới nổi danh. Ở quả phủ tuy rằng làm trò linh vật, nhưng đi ra dân gian trên thực tế là thực chịu người tôn kính. Mà quốc tế bạn bè phóng viên Lai Nạp, lúc này nhưng thật ra so ra kém nàng danh khí. Thậm chí hắn cũng thực thích cái này thần bí mỹ lệ tuổi trẻ dũng cảm đông phương nữ nhân. Ngồi ở trên phi cơ khi, Triệu Thanh Y còn ở do dự, nói là đi điều đình. Nhưng là nàng là minh bạch, đại đồng sẽ lúc này có chủ trương giết chết Giang tiên sinh Thanh Amani lần này. Đáp thượng chuyện này, tương lai ở nàng chính trị kiếp sống giữa chỉ sợ lại là một tờ hắc lịch sử. Một khi thanh toán lên, cùng thấy thức không đủ người, có lý cũng nói không rõ. Mỗi người đều hâm mộ đương anh hùng người, chính là ai có thể thể hội anh hùng thân bất do kỷ tư vị. Biết rõ sợ là có hậu quả, vẫn là muốn đi làm ni lúc này, cả nước các giới đều ở lên án công khai Trương tướng quân. Chỉ có đại đồng sẽ duy trì Trương tướng quân giết Giang tiên sinh. Chính là lúc này Giang tiên sinh vừa chết, quả trong phụ ương bên trong rơi vào tranh quyền đoạt lợi. Thường ngày đảng địa phương các phái hệ tất nhiên lại rơi vào quân Việt nội chiến. Mà đại đồng sẽ lúc này lực lượng lại không đủ để thay thế được thường ngày đảng. Lớn như vậy quốc gia, quyền lực nếu xuất hiện lớn như vậy chân không, chẳng phải là cho chỉnh tề mật cổ khuếch Trương Đông Hoa nhân cơ hội. Giang tiên sinh ác là rõ ràng, nhưng giá trị này dân tộc tồn vong hết sức. Trồng hoa ra còn cần cái này cho điểm ước chừng không đạt tiêu chuẩn. Đã làm rất nhiều phản động việc nguyên thủ, ngồi ở bên cạnh Lai Nạp nhìn Triệu Thanh Y tuổi trẻ mỹ lệ khuôn mặt. Nàng biểu tình nghi trọng, không cầm an ủi nói. Triệu, không cần quá lo lắng. Ta tưởng Trương tướng quân mục đích nhất định không phải giết hại Giang tiên sinh. Bằng không liền sẽ không có như vậy mở điện. Triệu Thanh Y hướng Lai Nạp hơi mỉm cười. Nói, ta là suy nghĩ, vì cái gì chúng ta trồng hoa ra liền nhiều như vậy tai nhiều khó. Loạn trong giặc ngoài, giống các ngươi Australia, liền không có nhiều như vậy chiến tranh. Lai Nạp mỉm cười nói. Australia từ trước là một khối vô chủ nơi. Triệu Thanh Y nói, kia đảo không phải, từ trước không phải cũng có dân bản xứ người sao? Lai Nạp bất đắc dĩ, nói, hảo đi, nhưng là nơi đó không có quốc gia, cho nên châu Âu hàng hải ra trước sau đến, dân bản xứ người không có cường đại văn minh, cho nên Anh quốc di dân thực mau tại đây phiến thổ địa phát triển lên. Mà các ngươi trồng hoa ra không giống nhau. Một cái thống nhất chỉnh thể có được rất mạnh văn minh chung nhận thức. Mà các tộc đàn, địa vực lại có bất đồng tập tục ngôn ngữ. Này quá phức tạp, Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Cho nên, ta hẳn là vì trồng hoa văn minh mà kiêu ngạo. Phải không? Lai Nạp tuổi già trên mặt lộ ra ôn hòa bao dung mỉm cười. Nói, ta thân ái Triệu, người vẫn luôn thực vì thế kiêu ngạo. Không phải sao? Triệu Thanh Y gật đầu. Nói. Có lẽ nhân sinh chính là muốn lướt qua từng tòa ngọn núi. Ở lựa chọn quan khẩu làm ra lần lượt lựa chọn. Chọn sai, thượng một cái bò quá ngọn núi chính là ngươi nhân sinh đỉnh núi. Tuyển đúng rồi, liền tiếp tục leo lên, Lai Nạp gật đầu. Nói, này đã so đường cát Kha Đức muốn may mắn. Không phải sao, Triệu Thanh Y nghĩ. Nói, có lẽ, ta cũng là một cái đường cát Kha Đức. Nhân sinh một hồi, ở rất nhiều người trong mắt, cũng đủ hoang đường, Triệu Thanh Y đi trước Trường An điều đình đầu luân tiếp xúc sự. Đã chịu cả nước chú mục, Trương tướng quân cũng phái người tới đón bọn họ đi biệt thự. Triệu Thanh Y lại yêu cầu tiên kiến Giang tiên sinh, phải biết rằng hắn an nguy, điểm này Trương tướng quân thật không có ngăn cản, Triệu Thanh Y kiếm thuật lại thần thông. Cũng không có khả năng một người mang theo bị thương Giang tiên sinh chạy ra đi. Tới rồi Hoa Thanh Trì, Giang tiên sinh trên lưng bị thương. Bác sĩ vì hắn xem qua, nhưng là hắn còn nằm tĩnh dưỡng. Triệu Thanh Y bị dẫn vào trong phòng. Giang tiên sinh nhìn đến bọn họ như là dự kiến bên trong. Lại như là ngoài ý liệu. Triệu Thanh Y kính một cái quân lễ. Nói, hiệu trưởng, là phu nhân phái ta tới. Phu nhân thực nhớ mong ngươi, Giang tiên sinh thở dài. Nói, chương hoàn thành tác phẩm cấu kết đại đồng sẽ những người đó bức ta. Ta cũng sẽ không mặc hắn thịt cá. Triệu Thanh Y nói, hiệu trưởng, trước bảo trọng thân thể mới là, tình huống cũng không có như vậy không xong. Bên ngoài xã hội các giới nhiều là lên án công khai Trương tướng quân. Yêu cầu phóng thích ngài. Trương tướng quân cùng Dương tướng quân tuy đã phạm phải đại sai, nhưng là muốn lại đại nghịch việc, chính là mạo thiên hạ to lớn bộc trực Giang tiên sinh cũng là người. Là người liền sợ chết, nhưng tưởng bên ngoài các giới phát ra tiếng, Trương hoàn thành tác phẩm hẳn là không dám giết người, trong lòng bất chi bất giác hơi cảm thả lòng. Giang tiên sinh nghe nàng nói muốn cùng Trương tướng quân tiếp xúc. Thương thảo phóng thích hắn điều kiện cùng quá trình, cũng là dặn dò vài câu. Triệu Thanh Y liền cáo từ rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Bổn đơn nguyên sắp kết thúc. Viết Trường An biến cố. Mặt sau bất tường viết. Kiêng kỵ quá nhiều. Thi triển không khai. Gần cầu viết chiến tranh. Cũng là nhìn một giây ra diễn. Bổn văn oai quá mức. Viết đến cùng phóng viên bạn bè cùng nhau tới lần đầu tiếp xúc điều đình. Nếu dựa theo nữ chủ lúc này danh vọng địa vị tới nói. Nhưng thật ra thích hợp, bởi vì trong lịch sử Thụy Nạp danh vọng dựa theo phát triển đến bây giờ giai đoạn. Hắn danh vọng khẳng định là không bằng Triệu Thanh Y, lại nói, giả thiết chung nói nàng nhân sinh trần nhà là phó tổng lý. Mọi người xem cái này địa vị người làm đương nhiên không phải ngược cha linh tinh sự. Khó tránh khỏi dẫm lên rất nhiều người đọc lôi điểm. Hơn nữa gần nhất tác giả hành văn hữu hạn, thứ hai học thức hữu hạn, tam tới dân quả văn kiêng dè quá nhiều cũng thương não. Ta là viết đến không tốt, dù sao sau chuyện xưa là sẽ không kéo như vậy dài quá. Cũng sẽ không tìm như vậy khó thời đại, vì người đọc, cũng vì yêu quý tác giả chính mình não động, đa tạ làm bạn đến bây giờ các độc giả. Trước kia là cất chứa 3.000 sen lẫn trong 1-2 vạn thu văn. Hiện tại là 1 vạn nhiều sen lẫn trong mấy vạn văn. Kiêu ngạo chính là số lượng từ so với bọn hắn trường. Che mặt, tiếp tục nỗ lực, PS, năm trước đi Tây An du lịch, đi biến cố phát sinh mà hoa thanh trí. Nói thật ra, rất thất vọng, ta đến bây giờ đều đã quên, liền không dòng dài cảnh vật cùng kiến trúc miêu tả. Hết chương.